Tiên Ngục, chương 831, muội muội của ta, hạ, góc truyện audio.com, thời gian hơn 10 phút ngắn ngủi, trước sau tổng cộng 5 đại thừa kỳ lấy hình thức khác nhau vi phạm quy tắc của trò chơi, bị lão giả thần bí tại chỗ tử hình. Tô Triệt trong lòng phân tích, xem ra, những đại thừa kỳ cường giả này tất cả đều có đủ năng lực khắc phục ảo giác, nhưng vấn đề chính là đều cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục thanh tỉnh, ở trong lúc này sẽ làm ra loại cử động nào, cũng không nhất định. Lão Hắc cũng là nhìn có chút hà hê cười nói, đám gia hỏa này căn bản không biết có một loại phương pháp có thể cho bọn họ miễn trừ huyễn thuật khảo nghiệm. Đó chính là chỉ cần để Tuyết Ngọc bà nương kia đem bọn họ đánh ngất tiến vào trạng thái hôn mê có thể khiến bọn họ mang qua đây, chịu khổ cực thêm mấy chuyện cũng là được. Người mất đi ý thức ý tưởng có thể không bị huyễn thuật ảnh hưởng, điểm này, ở trên người Thiên Âm đã đạt được chứng thực. Tô Triệt cũng là cho rằng, cách nói của Lão Hắc nhìn như trêu đùa, nhưng cũng là cách giải quyết hay nhất. Vừa vặn Thiên Âm đã ở lúc này truyền âm hỏi. Ta không có trải qua ảo giác khảo nghiệm là bởi vì ta lúc trước đang ở trong trạng thái hôn mê sao? Tô Triệt gật đầu trả lời. Hẳn chính là nguyên nhân này. Thiên Âm thuận tiên hỏi. Như vậy, ngươi kinh lịch ảo giác khảo nghiệm lại là cái gì? Chuyện này, vừa rồi ở trong chùa miếu Tô Triệt cũng không có nói tỉ mỉ. Thiên Âm vẫn cảm thấy có chút hiếu kỳ thừa dịp hiện tại bàng quan có thời gian nhàn rồi, lúc này mới hỏi ra. Tô Triệt thoáng do dự một chút liền đem một lần ảo giác vô cùng đáng sợ đối với chính mình mà nói đã kinh lịch miêu tả một lần. Nghe được hắn bởi vì chính mình bị lốc vòi rồng cuốn đi, không để ý tất cả muốn bay lên cao, hoàn toàn quên mất sinh tử của mình, Thiên Âm khá là cảm động, lặng lẽ cầm bàn tay to của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra hai chữ bao hàm ngọt ngào. Thật ngốc, Tô Triệt im lặng mà cười, đương nhiên có thể nghe ra được bên trong ẩn chứa loại tình ý kéo dài này. Không sai biệt lắm hơn một khắc chịu đựng qua ảo giác khảo nghiệm, Tuyết Ngọc tiên tử trước hết đi ra trăm dặm dây treo, như Lăng Ba tiên tử lượn lờ mà đến, cuối cùng bước lên đám mây mềm mại, đứng trước mặt mấy người Tô Triệt. Câu đầu tiên nói cũng không là hướng về phía Tô Triệt mà là hướng về phía Thiên Âm dịu dàng cười, hỏi. Âm ba thần thông của ngươi cực kỳ thần kỳ, Tuyết Ngọc lĩnh giáo. Không tính là gì cả, Thiên Âm cũng là nhàn nhạt mà cười, lấy thanh âm đặc biệt mềm nhẹ trả lời. Thú thực lực có hạn, liền ngay cả một phần vạn uy lực của nó cũng không có phát huy ra được. Ý ngoài lời, loại thần thông này uy năng chân chính nếu là bộc phát ra, giữa hai người cũng sẽ không lại có cơ hội đối thoại lúc này. Tuyết Ngọc tiên tử mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại chuyển tới trên mặt Tô Triệt nói rằng. Thiên Vũ, ngươi có thể điều khiển hắc ám ma tu thú chặn lại chúng ta, cũng có thể khiến ta đối với ngươi phải nhìn bằng con mắt khác xưa, xác thực được cho là một đối thủ khá khó đối phó. Khách khí rồi, Tô Triệt biểu hiện ra một bộ dáng bình tĩnh, trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Thiên Âm nói qua, hắc ám ma tu thú chính là một loại ma thú gần như diệt tuyệt trong đại vũ trụ, người đối với loại ma thú này có điều am hiểu, trong tiên giới cũng không nhiều lắm. Mà Tuyết Ngọc này, nàng dĩ nhiên cũng là biết. Góc truyện audio.com Được, lại chính là Tô Triệt chung quy thấy nữ nhân này có một chút cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng chính là không nhớ nổi chính mình đã từng gặp qua sự vật cùng nàng tương quan khi nào, hình như là bức họa của nàng cũng chưa có gặp qua. Ngay lúc đang nói chuyện, trong bầu trời lại vang lên tiếng cười điên cuồng của lão giả thần bí, ý nghĩa lại có người vi phạm quy tắc của trò chơi, gặp phải diệt sát trừng phạt. 9. Tô Triệt cố ý đối với Tuyết Ngọc tiên tử nói rằng, đã có 9 người chết đi, đối với các ngươi ta cũng muốn tận mắt mà nhìn. Hiển nhiên đây là một câu nói mỉa mai, ý tứ là nói. Chúng ta năm tiểu bối này khi đi qua dây treo, đều là một người không giảm, mà các ngươi những vị tiền bối cao nhân đại thừa kỳ này lại là liên tục chết đi 9 người, thực sự là rất khiến kẻ khác thất vọng. Tuyết Ngọc tiên tử cũng không buồn bực, vẫn là bình tĩnh hỏi. Nếu là không có đoán sai, ngươi là dựa vào lực lượng của tòa bảo tháp kia, mới có thể bình an quá quan đi sao? Vấn đề như vậy Tô Triệt khẳng định sẽ không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nghe nói, năm đó vì tranh đoạt tòa bảo tháp kia, hơn 10 đại thừa kỳ bởi vậy ngã xuống, chàng đại chiến tranh đoạt kia, ngươi cũng tham gia đúng không? Tô Triệt muốn phải biết rằng, một hồi nợ máu hủy diệt gia viên kia, nữ nhân trước mắt này có phần hay không? Không có, Tuyết Ngọc tiên tử lắc đầu trả lời. Thế nhưng muội muội sinh đôi của ta lại tham gia một hồi tranh đoạt kia, đồng thời bất hạnh ngã xuống, do đó ta phải giúp nàng hoàn thành nguyện vọng tìm được tòa bảo tháp kia. Muội muội nàng chuyển thế đầu thai, sống lại ở Khải Nguyên tinh tu chân giới, cũng chính là vì tiếp tục truy tìm bảo tháp hạ lạc. Mà ngươi đem toàn bộ trí tuệ sinh linh trên Khải Nguyên tinh tất cả đều di chuyển đến bên trong không gian pháp bảo tùy thân của ngươi, từ trình độ nào đó mà nói coi như là bắt đi muội muội của ta. Bởi vậy, vô luận là từ góc độ nào, ngươi đều phải cho ta một sao cho, hiểu chưa? À, nghe nàng vừa nói như vậy, Tô Triệt nhất thời có một chút sững sờ. Tình huống dĩ nhiên là như vậy. Sau khi muội muội nàng ngã xuống, chuyển thế đến Khải Nguyên Tinh, mục đích hiển nhiên là vì tiếp tục tìm kiếm Tiên Ngục Bảo Tháp, cái này chính là nói, muội muội nàng đã bị chính mình thu vào tiên ngục. Nghĩ tới đây, Tô Triệt chỉ vào những đại thừa kỳ đang đi trên dây treo kia, không khỏi hỏi. Muội muội ngươi bất hạnh ngã xuống, người sát tử nàng hiển nhiên chính là đám gia hỏa này. Ngươi vì sao không báo thù cho nàng, ngược lại còn muốn cùng bọn hắn cùng nhau hợp tác? Đây có phải là có chút không thể nào nói nổi hay không? Một hồi đoạt bảo chi chiến đó, cũng không phải đơn giản như ngươi suy nghĩ vậy. Tuyết Ngọc Tiên Tử chậm rãi mà nói, hơn 10 đại thừa kỳ ngã xuống, cũng không phải đối thủ đồng cấp có thể tạo thành, chuyện này không trách lên đầu bọn họ được. Nói chung ta đạt được tòa bảo tháp kia, đồng từ trong tay ngươi đem muội muội chuyển thế chi thân tìm trở lại. Tô Triệt cười ha hà nói, ngươi sẽ không sợ ta đem chuyển thế chi thân của muội muội ngươi tìm ra, dùng nàng để uy hiếp ngươi. Tuyết Ngọc Tiên Tử im lặng cười, đối với Tô Triệt uy hiếp hiển nhiên là không hề để ý chút nào. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, lúc nói đến đó, Tô Triệt rốt cục suy nghĩ cẩn thận, lúc trước chung quy có cảm giác nàng giống như đã từng quen biết. Góc truyện audio.com, nguyên lai cũng không phải đã từng gặp qua nàng, mà là gặp qua muội muội của nàng. Cách chương.